Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chơi lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu có thể sự thật, mình đích xác là làm. Đan Hương Hương nhất thời níu hắn lỗ tai, trong tương lai bên kéo, cảm giác mình trên chóp mũi nước miếng, buồn nôn không dứt. Nàng tức giận mắng, đã sớm cảm thấy ngươi tên tiểu lưu manh này ánh mắt không bình thường. Bây giờ nhìn lại ngươi cái phối hợp cầu trên người bí mật còn thật không nhỏ. Ngươi nói cho ta, ánh mắt có phải hay không có thể nhìn thấu? Không có, Hạ Vũ quyết miệng chối. Chuẩn bị đánh chết vậy không thừa nhận. Nếu không, nếu như thừa nhận, vậy phỏng đoán thật phải đem mình đánh chết. Dẫu sao trước mình nhưng khi Hương Hương tỉ mặt, hiển lộ đồng thuật thật nhiều lần, nếu như nói cho nàng có thể nhìn thấu, phỏng đoán bây giờ là có thể đem mình phế đi, nhưng Đan Hương Hương nhưng trong lòng sớm đã có câu trả lời. Hơi cau mày, chán gian thoáng qua một tia vẻ đau xót, buông lỏng Hạ Vũ, không muốn đang cùng hắn đùa giỡn, nhưng là Hạ Vũ nhưng tặc hề hề hỏi. Hương Hương tỷ ngươi tới kinh nguyệt, có phải hay không còn đau bụng kinh à? Ta tới kinh nguyệt, ngươi làm sao biết? Đan Hương Hương quay đầu lại nhìn giáo giác Hạ Vũ, nhất thời khí vui vẻ, cảm thấy cái này làm sao cái gì cũng biết. Hạ Vũ nhưng xấu xa trong lòng cười một tiếng, ta còn biết lượng máu ra đâu? Cút! Đan Hương Hương nghe vậy thiếu chút nữa khí xoa khí. Cảm nhận được bụng bên trong đau đớn, chỉ có thể khẽ quát khiển trách không thể động thủ, nhưng là Hạ Vũ nhưng góp lên mặt, lắc lư nói, Đan Hương Hương thật ra thì ta có thể giúp ngươi chậm tách ra đau bụng kinh chỗ đau. Chỉ cần đấm bóp là tốt, ta chẳng qua là đơn thuần muốn phải giúp một tay, không có những ý nghĩ khác. Thật, Đan Hương Hương giờ phút này đích xác có chút thống khổ. Quyến rũ mặt đẹp đều có chút hư bạch. Hôm nay nghe được Hạ Vũ có thể chậm tách ra đau đớn, cộng thêm hắn dáng vẻ nghiêm trang, trong lòng bán tín bán nghi tin hắn. Kết quả, nàng liền bị Hạ Vũ lắc lư đến một cái có thời gian bên trong phòng bệnh. Nhẹ nhàng nằm ở trên giường, Hạ Vũ nhìn nàng mất tự nhiên động tác, tuét miệng cười khúc khích. Hương Hương tỷ ngươi không cần như thế khẩn trương oa, ta còn không có đem ngươi thế nào đâu, ngươi như thế khẩn trương làm gì, bớt nói nhảm, dám đánh những thứ khác chú ý, đánh chết ngươi. Đan Hương Hương nhận ra được hắn khóe miệng xấu xa nụ cười, không khỏi một hồi tim đập rộn lên, không tự chủ được cảnh cáo nói, không chỉ có để cho Hạ Vũ hơi nuốt nước miếng một cái. Hơi thu thập nội tâm cẩn thận, không dám làm quá rõ ràng, sợ chọc được khẩn trương nàng bạo khởi đánh mình. Lập tức bước đầu tiên, chính là để cho nàng buông lòng phòng bị. Hạ Vũ thận trọng đưa ra móng vuốt, nhẹ khẽ đặt ở nàng bụng trên, chậm rãi xoa bóp, giờ phút này động tác đặc biệt quy củ. Không có bất kỳ vượt quỹ động tác, nhưng theo Đan Hương Hương môi anh đào khẽ nhếch, ói lộ ra từng tia lan hương, phát ra thoải mái mớ tiếng. Ân hừ, cái này thực cốt mất hồn thanh âm, để cho Hạ Vũ toàn thân hung hăng dùng mình một cái. Cảm nhận được nàng phòng bị thân thể, vẫn là chậm rãi buông lỏng, bàn tay liền bắt đầu hướng lên di chuyển đi. Động tác rất chậm, nhưng Đan Hương Hương vẫn là nhận ra được, mắt đẹp đột nhiên mở ra, mang theo mơ hồ lãnh sắc, trừng hướng Hạ Vũ không quy củ móng vuốt, qua loa di động, khẽ kêu, tiểu lưu manh, ngươi cái bản tính khó đổi khốn kiếp, ta cũng biết ngươi không trung thực, còn không đưa tay cho ta lấy ra, cái gì đó, Hương Hương tỷ ngươi cái này cũng quá oan uổng người, ta cái này tốt bụng cho ngươi đấm bóp, ngươi sao còn hung ta à? Hạ Vũ nghiêm trang nói, nhưng mà, Đan Hương Hương cắn chặt hàm răng, đấm bóp cũng mò tới ta trước ngực, nhà ngươi kinh lạc đồ phổ phía trên ngực có kinh lạc sao? Có à, cái này ta có thể được cho ngươi thật tốt nói một chút. Hương Hương tỷ ngươi không biết, bộ ngực kinh lạc cực kỳ trọng yếu. Hạ Vũ lại bắt đầu lắc lư, nói xong còn đưa ra một cái tay khác, chậm rãi xoa bóp nàng chân ngọc thon dài. Cái này làm cho Đan Hương Hương giận không chỗ phát tiết. Cảm giác được tên lưu manh này, trong lòng căn bản không muốn thật tâm thật ý thay mình xem bệnh. Căn bản là muốn ta mình tiện nghi, đồng thời cảm giác thân thể mình dễ chịu hơn rất nhiều. Nhất thời nâng lên chân nhỏ, đạp về phía Hạ Vũ ngực, trực tiếp đem người cho đạp ra ngoài cửa. Cái này làm cho bất ngờ không kịp đề phòng Hạ Vũ đột nhiên bị đạp bay, nhưng là bàn tay giống như là bản năng vậy một chảo, trực tiếp đem Đan Hương Hương trên người quần áo xé, lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Hơn nữa Đan Hương Hương ánh mắt đờ đẫn, sững sờ ở trên giường. Giờ phút này nàng như một cái bị vạch trần thỏ trắng nhỏ vậy. Hạ Vũ nằm trên đất, nhưng là sắc mặt kinh ngạc, trợn mắt hốc mồm, nhìn trong tay nắm lại có thể nàng bên ngoài bộ, cho một đêm biến dạng kéo xuống. Bản năng cảm giác được mình lần này có thể chơi lớn. Tiếp theo dừng lại đánh tơi bời nhất định là không thiếu được. Nhất thời, Đan Hương Hương cũng là phát điên nổi giận quát. Tiểu lưu manh, ta muốn giết ngươi à? Hương Hương tỷ ngươi sao còn oán ta à? Là ngươi không nói tiếng nào liền đạp ta? Ta cũng là bản năng bắt loạn một cái. Ai ngờ chộp được ngươi quần áo. Ta vậy không phải cố ý à? Hạ Vũ từ dưới đất bò dậy, nhìn Chu Tổng bể vỡ thành hai mảnh quần áo, nhất thời ngượng ngùng cười một tiếng, nhưng là hàng này tặc hề hề ánh mắt, nhưng không ngừng liếc về phía nàng vậy ngạo nhân độ cong. Nhưng mà để cho Hạ Vũ mơ ước không thiếu ngày, thời khắc cũng muốn cho nàng cũng, nhưng mà, mình con mát, càng làm cho Đan Hương Hương tức giận không dứt, hai tay ôm trong lòng, cắn chặt hàm răng, rất muốn giờ phút này đánh liền chết Hạ Vũ. Nhưng mà chính nàng rõ ràng, động thủ bây giờ, còn được bị Hạ Vũ chiếm tiện nghi. Đối với lần này, nàng khẽ kêu nói, cho ta đem ngươi cởi áo khoác, nhanh lên một chút, chờ ép ta động thủ. Cởi liền cởi, hung cái gì hung à, muốn không muốn đem quần vậy cởi à. Hạ Vũ tiện tay đem mình cởi áo khoác ra, ném cho nàng, quay đầu liền hướng cửa bệnh viện chạy. Nếu không bị nàng bắt, khẳng định lại được đánh đánh mình. Mà nhìn chạy được còn nhanh hơn thỏ Hạ Vũ, Đan Hương Hương vừa tức vừa vui đuổi tới. Đi tới trước xe, nhìn núp ở bên trong xe người nào đó, nàng khẽ kêu nói, tiểu lưu manh, ngươi cho ta cút ra đây. Ngươi lấy là ta ngu à? Đi ra ngoài liền được bị đòn, ta mới không làm đâu. Hạ Vũ mặt đầy, ta đã nhìn thấu ngươi, liền diễn cảm. Sống chết chính là không xuống xe. Cái này làm cho Đan Hương Hương khóc cười không có sau đó. Chỉ có thể lên xe, trợn mắt nhìn Hạ Vũ một mắt. Lại nữa phản ứng hàng này, cuối cùng đoàn người trở lại trấn Đại Pháo, đem Ninh Duẫn Nhi các nàng đưa về nhà. Nhưng Đan Hương Hương nhưng ở phân biệt trước rừng dưng nhắc nhở Hạ Vũ nói, trở về có thời gian, tốt nhất hỏi một chút Tiểu Thiền phụ thân, hắn rốt cuộc rơi vào chuyện gì, có thể bị ám kình kỳ sát thủ ám sát, có thể gặp sự việc không nhỏ, tốt nhất hỏi rõ, nếu không sau này còn biết gặp nguy hiểm. Biết, bất quá Hương Hương tỷ bụng ngươi còn đau phải không? Hơn 80 năm cho ngươi đấm bóp hóa giải một chút. Hạ Vũ tạc tâm không chết liếc về hướng nàng diêm, rúa lòe loẹt dáng người, nhỏ giọng thầm thì nói, nhưng chọc được Đan Hương Hương mày liễu đảo thủ, nếu không phải Hạ Vũ chạy nhanh hơn, phỏng đoán lại phải đem hắn đánh một trận. Lập tức, mình trở lại bên trong xe, nhìn Tiểu Thiền ánh mắt toàn bộ đỏ, hiển nhiên và cha mình trò chuyện không thiếu lời nói, có chút thương cảm. Hạ Vũ ở bên cạnh không nói gì, mãi cho đến nhà, để cho Dương Thúc ở tại phòng riêng của mình bên trong. Thời gian hắn một mực muốn nói lại thôi dáng vẻ,